Đích thê tại thượng, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu lần này ở Ngự Hoa Viên làm một hồi loại nhỏ xuân nhật yến. 4 tháng 5 phân, Ngự Hoa Viên kỳ hoa dị thảo cạnh tương nở rộ, rất là mỹ quan. Hoàng hậu ở Phượng Tảo cung hội kiến các phủ vào cung nữ quyến. Trấn quốc công phu nhân Huề hai cái tức phụ Liễu thị cùng Phương thị vào cung yết kiến. Thăm viếng qua đi, Liễu thị cùng Phương thị chờ lệnh đi Ngự Hoa Viên dạo một dạo. Vân thị sợ Cố Thanh Trúc nhàm chán, liền cũng làm nàng tùy hai vị phu nhân cùng đi chơi. Liễu thị là yên ổn hầu phủ xuất thân, Phương thị là trấn uy tướng quân phủ xuất thân. Liễu thị tựa hồ nhận thức Cố Thanh Trúc, ba người ra Phượng Tảo cung lúc sau, Liễu thị liền đối với Cố Thanh Trúc cười hỏi: "Ngươi là Võ An hầu thế tử phu nhân sao?" Cố Thanh Trúc nhợt nhạt cười: "Là, nổi tiếng không bằng gặp mặt, quả thực có khuynh thành chi mạo." Liễu thị là cái viên mặt cười tủm tỉm tiểu phụ nhân, hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Cố Thanh Trúc không biết như thế nào đối mặt bất thình lình khen, chỉ phải tiếp tục mỉm cười mà chống đỡ. Bên cạnh Phương thị không nói gì, vẫn luôn đang xem nàng. Cố Thanh Trúc cũng chỉ đương không có nhận thấy được. Tại thế nhân trong mắt, nàng có thể gả cho Kỳ Huyên thật là làm người khó có thể tin. Sau lưng sớm đã nghị luận quá mấy vòng, Liễu thị cùng Phương thị đối nàng còn tính khách khí, cũng không có hỏi một ít làm nàng khó có thể trả lời vấn đề. Ba người tới rồi Ngự Hoa Viên chung. Ngự Hoa Viên đã có không ít các nữ quyến ở ngắm hoa. Cung tỳ nhóm lui tới đưa trà. Trường hợp thập phần thân thiện. Liễu thị cùng Phương thị gặp người quen, cùng Cố Thanh Trúc cáo biệt sau, cùng những cái đó người quen nói chuyện đi. Cố Thanh Trúc tả hữu nhìn quanh một vòng, thấy một chỗ không có gì hoa cỏ đình hóng gió còn không, liền nghĩ tới đi ngồi ngồi. Nghênh diện đi tới hai người, dẫn đầu chính là Sùng Kính hầu phu nhân Đoàn thị, mặt sau đi theo chính là hạ gia một vị cô nương cùng Cố Ngọc Giao hai người. Cố Ngọc Giao xa xa liền nhìn thấy Cố Thanh Trúc, lúc trước cùng nàng nói chuyện hai vị phu nhân, thoạt nhìn thân phận đều rất cao, đối Cố Thanh Trúc lại thập phần lễ ngộ, chính là cáo từ đều là hành bình lễ. Cố Thanh Trúc một thân búi sắc hoa phục, cùng nàng ở Cố gia khi thanh nhã trang điểm có chút bất đồng, thoạt nhìn tôn quý bất phàm, ngay cả Cố Ngọc Giao cũng không thể không thừa nhận. Cố Thanh Trúc dáng vẻ tương đương xuất sắc, cho dù ở liên can hào môn quý nữ phu nhân chung cũng có thể trương hiển ra này độc đáo khí chất. Đoàn thị cũng nhìn thấy Cố Thanh Trúc, bước chân hơi chút chần chờ, vẫn là nghênh diện đi đến. Cố Thanh Trúc đối Đoàn thị hành lễ, mềm nhẹ hô thanh: "Tham kiến hầu phu nhân." Đoàn thị đem Cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá, trong lòng cũng là rất là cảm khái. Từ trước lại thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Cố gia nữ nhi có thể leo lên kỳ gia chức cao. Mất công Tần thị đi trong phủ nói muốn hoán thân thời điểm, nàng cùng hầu gia trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra. Khi đó bọn họ nghĩ, Cố Ngọc Giao rốt cuộc có Tần thị cái này mẫu thân dạy dỗ. Cố Chi Viễn cũng xác thật cưng một ít Cố Ngọc Giao. Mà Cố Thanh Trúc có thể nói là cha không thương mẹ không yêu. Mẹ đẻ còn sớm qua đời. Ở một cái cô nương gia quan trọng nhất tuổi tác không có mẹ đẻ ở bên cạnh dạy dỗ, nhân phẩm sẽ không hảo đi nơi nào. Cho nên mới đồng ý Tần thị cùng Cố Chi Viễn yêu cầu, đem Cố Thanh Trúc cùng Hạ Bình Chu hôn sự đổi làm Cố Ngọc Giao. Bằng bạch trêu chọc Tần thị lớn như vậy phiền toái, cuối cùng cưới về nhà Cố Ngọc Giao, cũng cùng trong tưởng tượng một trời một vực. Lần trước Cố Thanh Trúc thành thân ba ngày hồi môn ngày, nàng cố ý chuẩn Bình Chu thỉnh cầu, làm Cố Ngọc Giao trở lại Cố gia đi một ngày. Vốn là muốn làm Bình Chu thử cùng Võ An hầu thế tử Kỳ Huyên nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Chính là kia hài tử cư nhiên buổi chiều liền một mình đã trở lại. Hỏi hắn nguyên nhân, hắn đem Cố Ngọc Giao đối hắn nói những lời này đó tất cả đều thuật lại một lần. Khi đó, Đoàn thị cùng Hạ Vinh Chương mới biết được, nguyên lai bọn họ đối Cố Ngọc Giao thoái nhượng cùng thỏa hiệp. Ở Cố Ngọc Giao trong mắt tất cả đều thành khi dễ. Tóm được cơ hội về nhà liền tố cáo Hạ gia trạng. Tuy rằng Cố gia sẽ không bởi vì Cố Ngọc Giao nói tới tìm Hạ gia phiền toái, Nhưng Cố Ngọc Giao loại này hành vi thật là không tính là phúc hậu. Nhưng thật ra đi qua Hạ Bình Chu miêu tả, Cố Thanh Trúc kia phiên giải thích lệnh Đoàn Thị cùng Hạ Vinh Chương đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Cố Thanh Trúc có thể nghĩ đến sự tình, Cố Ngọc Giao lại không thể tưởng được. Ánh mắt Chi Thiển cận, làm Hạ Vinh Chương lại lần nữa vì lúc trước lựa chọn hối hận thẳng vào mặt. Thế tử phu nhân miễn lễ, sao một người ở chỗ này? Đoàn Thị nhìn mỹ mạo Cố Thanh Trúc, thầm nghĩ loại nhân phẩm này không tiến hạ gia môn cũng hảo. Vào được ước chừng cũng là cái phiền toái. Hạ Bình Chu còn không được bị nàng thu thập dễ bảo. Đoàn Thị chính mình chính là mẹ kế. Đối Vạn Thị lưu lại hai đứa nhỏ thái độ tương đối mâu thuẫn. Đã hy vọng bọn họ vì hạ gia làm vẻ vang, rồi lại không hy vọng bọn họ quá hảo. Nếu không chẳng lẽ không phải cho nàng nhi tử chế tạo áp lực sao? Cứ việc nàng chính mình nhi tử tuổi còn rất nhỏ, nhưng làm nương tổng phải vì nhi tử nghĩ nhiều tưởng mới được. Cố Thanh Trúc gả vào Kỳ gia, dù cho có Võ An Hầu thế tử sủng ái, lại chưa chắc có thể được đến Kỳ gia trên dưới yêu thích. Đoàn Thị thấy Cố Thanh Trúc một mình ở Ngự Hoa Viên đi lại, trong lòng liền nghĩ như vậy. Cố Thanh Trúc nhoẻn miệng cười, mẫu thân cùng hoàng hậu nương nương ở Phượng Tào cung nói chuyện, ta cùng với quốc công phủ hai vị thiếu phu nhân cùng ra tới. Tới rồi trong hoa viên, hai vị phu nhân bị bạn bè thỉnh đi. Đoàn Thị nghĩ thông suốt quá Cố Thanh Trúc biểu tình tới dò xét nàng lời nói là thật hay là giả. Liền tính chính mình ở Võ An Hầu phủ không được hoan nghênh, nàng cũng sẽ không làm trò người ngoài mặt nói ra. Đoàn Thị cười nói, thì ra là thế, nếu thế tử phu nhân một người, không bằng cùng chúng ta cùng. Vừa lúc các ngươi tỉ muội cũng khó được gặp mặt. Cố Thanh Trúc nhìn về phía Cố Ngọc Giao, thấy nàng giơ tay nhấc chân so từ trước muốn quy củ rất nhiều. Động tác lại có chút cứng đờ, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Đoàn Thị tựa hồ có chút bất mãn, ho nhẹ một tiếng nói, Bình Chu tức phụ nhi, nhưng nghe thấy ta nói, còn không tiến lên cấp thế tử phu nhân hành lễ. Tuy là toàn gia tỉ muội, nhưng nên thủ lễ quyết không thể quên. Cố Ngọc Giao trên mặt cứng đờ, cúi đầu tiến lên, đối Cố Thanh Trúc hành lễ, thanh âm thấp nếu ruồi muỗi, tham kiến thế tử phu nhân. Cố Thanh Trúc nhìn nàng, giơ tay nói, mấy ngày không thấy, muội muội dường như lại hao gầy chút. Cố Ngọc Giao xác thật so từ trước muốn gầy ốm một ít, sắc mặt không phải thực hảo, bụng nhưng thật ra phồng lên một ít, xiêm y cũng thay rộng thùng thình kiểu dáng. Cố Thanh Trúc quan tâm chi ngôn, Cố Ngọc Giao không có lập tức trả lời. Đoàn Thị lại ở một bên ho nhẹ một tiếng, Cố Ngọc Giao mới vội vàng mở miệng, là nôn nghén nghiêm trọng chút, không ngại sự, hảo hảo, đến bên kia trong đình đi ngồi một lát, ta cũng khó được có thể cùng thế tử phu nhân gặp được đâu. Đoàn Thị chỉ cách đó không xa đình hóng gió, mời Cố Thanh Trúc cùng đi trước tiểu tọa. Cố Thanh Trúc ánh mắt ở Cố Ngọc Giao trên người nhìn vài lần, đối Đoàn Thị trả lời, chờ lát nữa hoàng hậu nương nương liền ra tới, ta phải theo bà mẫu cùng nhập tòa, lần sau có cơ hội lại cùng hầu phu nhân nói chuyện. Cố Thanh Trúc nói xong này đó lúc sau, đối Đoàn Thị hành lễ, trải qua Cố Ngọc Giao bên người khi, hơi chút dừng lại bước chân, duỗi tay vì nàng chính châm cài, ôn hòa nói, nếu là nôn nghén nghiêm trọng, liền thỉnh đại phu khai chút điều dưỡng phương thuốc, nếu thật sự khó chịu, lễ nghi gì đó có thể miễn liền miễn đi, ai cũng sẽ không thật sự đi so đo một cái thai phụ lễ. Bằng không tổng như vậy phun đi xuống cũng không phải là biện pháp. Người trong bụng hoài chính là hạ gia con cháu, cũng không thể có nửa điểm sơ suất. Cố Thanh Trúc này phiên lời tuy là đối với Cố Ngọc Giao nói, nhưng lời trong lời ngoài tất cả đều nhằm vào chính là hạ gia. Đoàn Thị nhưng thật ra nghe ra tới, Cố Thanh Trúc ở thế Cố Ngọc Giao cầu tình, làm hạ gia đối Cố Ngọc Giao tốt một chút. Đoàn Thị sắc mặt khẽ biến, Cố Ngọc Giao sắc mặt cũng thay đổi, nhưng nàng có thể tưởng tượng không đến như vậy sâu xa. Chỉ có thể từ Cố Thanh Trúc mặt ngoài ý tứ tới xem. Thậm chí nàng liền Cố Thanh Trúc mặt ngoài ý tứ cũng chưa nghe hiểu. bởi vì nàng một lòng tất cả đều hệ ở. Lúc trước bị buộc cấp Cố Thanh Trúc hành lễ khuất nhục phía trên. Trước sau không qua được cái kia cong nhi. Bất quá là mấy tháng công phu. Nàng cùng Cố Thanh Trúc gặp gỡ liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mới vừa cùng Hạ Bình Chu đính hôn thời điểm. Nàng từng như vậy ảo tưởng muốn Cố Thanh Trúc sau này thấy nàng hành lễ. Nhưng hôm nay thực tế tình huống lại là phản lại đây. Cố Thanh Trúc giống cái người thắng dường như. Ở nàng trước mặt khoe khoang. Còn cố ý tuyển ở một cái đoàn thị cũng ở thời điểm. Còn không phải là muốn dùng đoàn thị áp nàng sao. Thật tiểu nhân đắc chí cũng. Nói xong những lời này về sau. Cố Thanh Trúc đối đoàn thị thi lễ. Liền hướng Phượng Tảo cung đi. Chờ nàng qua chỗ rẽ lúc sau. Đoàn thị mới hừ lạnh một tiếng. Hướng bên cạnh Cố Ngọc Giao nhìn lại. Kia liếc mắt một cái mang theo vô tận ghét bỏ. Cố Ngọc Giao sợ nhất đoàn thị loại này ánh mắt. Sợ tới mức đem vùi đầu đến càng thấp. Không dám cùng chi đối diện. Thật đúng là toàn gia tỉ muội. Nghiến răng nghiến lợi phun ra như vậy một câu. Cố Ngọc Giao ủy khuất quả thực muốn khóc. Oán trách Cố Thanh Trúc ở đoàn thị trước mặt vô lễ. Làm hại đoàn thị đem khí đều rơi tại nàng trên người. Cũng không biết hồi phủ về sau. Lại nếu muốn cái gì biện pháp đối phó nàng. Cố Ngọc Giao cảm thấy chính mình là khắp thiên hạ nhất thảm thai phụ. Nhân gia mang thai. Bên trong phủ phủ ngoại đương công chúa dường như hầu hạ. Chính là người thường gia. Trong bụng lại hài nhi cũng có thể đã chịu so ngày thường càng nhiều lễ ngộ. Nhưng hạ gia lại không phải như vậy. Đoàn thị lấy nàng lễ nghi không làm tốt từ. Từ trong cung thỉnh cái đòi mạng giáo tập ma ma trở về. Mỗi ngày nhìn chằm chằm Cố Ngọc Giao học tập lễ nghi. Vừa đứng chính là nửa canh giờ. Căn bản không thông cảm thai phụ. Cố Ngọc Giao ở trong phủ. Ăn dùng. Tất cả đều là có lệ. Lâm thời muốn dùng cái gì. Ăn cái gì. Đều đến chính mình bỏ tiền đi phòng bếp nhỏ mua. Mua trở về còn phải trộm đạo ăn. Trong phủ hạ nhân càng là làm giận. Như là biết nàng không vì chủ mẫu thích. Có đôi khi nàng làm người đi mua đồ vật. Muốn giá cả so người khác quý không biết nhiều ít. Còn luôn là tìm chút không thể hiểu được lý do. Hoặc là nói không phải đương quý đồ vật. Chính là nói đồ vật hiếm lạ. Tóm lại biến đổi phương muốn bạc. May mắn ngày đó Trần Thị cho nàng mấy ngàn lượng bạc tiêu dùng. Nếu không có như thế. Cố Ngọc Giao thật đúng là không biết chính mình ở hạ gia nhật tử nên như thế nào quá đâu. Nàng ngày đó hồi hạ gia lúc sau. Từng phái người hai lần thư từ cấp Trần Thị. Đối Trần Thị cầu cứu. Hy vọng Trần Thị đến hạ gia đem chính mình tiếp về Cố gia trụ một thời gian. Nàng yêu cầu không cao. Chỉ nghĩ về Cố gia trụ một thời gian liền hảo. Nhưng Trần Thị cố tình không đồng ý, còn làm người hồi âm. Làm nàng thử dung nhập hạ gia. Không cần lại viết thư về Cố gia cầu cứu vân vân. Cố Ngọc Giao trong lòng cái kiệu ủy khuất a. Nếu là hạ gia người có thể đáng tin. Nàng đến nỗi làm Trần Thị ra ngựa sao. Hạ gia là đoàn thị đương gia. Đoàn thị hận nàng nương Tần Thị. Liên quan đối chính mình cũng không tốt. Để cho Cố Ngọc Giao trái tim băng giá chính là Hạ Bình Chu. Nàng ở Hạ Bình Chu trước mặt không ngừng một hồi khóc lóc kể lể đoàn thị khi dễ chuyện của nàng. Hạ Bình Chu thái độ đều thập phần lạnh nhạt. Liền tính Cố Ngọc Giao dọn ra trong bụng hài nhi tới. Hạ Bình Chu cũng thờ ơ, còn giáo huấn nàng. Làm nàng chớ có cho hắn gây chuyện. Cố Ngọc Giao cảm thấy chính mình ở hạ gia. Quả thực không nơi nương tựa. Bên người liền cái tín nhiệm người đều không có. Thật là bực mình. Cách chương.